Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 278, Đại Từ Đại Bi Hậu Thổ Nương Nương. Ầm ầm, bàn cổ trái tim mặc dù rời đi, nhưng phương Tây Đại Địa biến hóa, nhưng lại chưa đình chỉ, có tiên thiên chi khí theo Tu Di Sơn xuống phun ra, hướng phía toàn bộ phương Tây Đại Địa tràn ngập ra, thụ ảnh hưởng này. Hoang vu vô biên phương Tây Đại Địa, dần dần sinh ra một vòng màu xanh biếc, kia là tiên thiên linh dược, thiên có thể linh gặp. Từ thượng cổ kết thúc về sau, phương Tây Đại Địa rốt cục xuất hiện lần nữa tiên thiên linh dược. Trước kia, đừng nói là tiên thiên linh dược, chính là thông thường tiên thiên linh thảo, đó cũng là khó gặp. Trong phạm vi 10 vạn dặm, có thể thấy được một cây, liền xem như tạo hóa. Tiên thiên linh dược lại xuất hiện, đã đầy đủ nói rõ, hậu thổ cố gắng có hiệu quả, phương Tây Đại Địa khôi phục sinh cơ, tại chiều tốt phương hướng phát triển, tốc, tại phương Tây Đại Địa biến hóa kết thúc về sau, tại cái kia đại địa chỗ sâu nhất, có một vệt ánh sáng bay ra, tràn vào hậu thổ trong cơ thể, kia là dấu ở sâu trong lòng đất ký ức, ghi chép tuế nguyệt biến thiên, đại địa diễn biến. Có vô cùng tạo hóa, mà lại, bên trong còn ghi chép, hậu thổ tới đây mục đích, hồng hoang phương Tây Đại Địa địa mạch xu thế đồ. Điều này cũng làm cho hậu thổ thở dài một hơi, vì chữa trị phương Tây Đại Địa, thần cơ hồ hao hết bàn cổ trái tim lực lượng, nếu là còn không có cầm tới phương Tây địa mạch xu thế đồ. Coi như thần là tổ vu, trở lại vu tộc cũng không tốt bàn giao, cần biết, bàn cổ trái tim. Cũng không phải thần một người, mà là toàn bộ vu tộc. Thần không có cùng còn lại tổ vu thương lượng, liền tự tiện vận dụng bàn cổ trái tim lực lượng, tới chữa trị phương Tây Đại Địa. Cái này rõ ràng có chút vượt qua, coi như còn lại tổ vu ngoài miệng không nói cái gì. Nhưng trong lòng tóm lại sẽ có bất mãn, sẽ ảnh hưởng đến vu tộc đoàn kết, mà 12 tổ vu một lòng đoàn kết, mới là vu tộc xưng bá hồng hoang căn bản. Các thần tâm, nếu là tán, vu tộc, cách diệt vong liền không xa. Dứt khoát, tới đây mục đích đã đạt thành. Chư vị huynh đệ tỉ muội trong lòng oán khí, hẳn là sẽ giảm bớt không ít. Ngay tại hậu thổ nghĩ như vậy thời điểm, vòm trời phía trên, dị biến lại sinh, có kim quang óng ánh hiển hiện, vô biên vô hạn, che khuất bầu trời, đem phương Tây Đại Địa chiếu một mảnh vàng óng ánh, liền hư không bên trong. Cũng sinh ra vô số hoa sen, chập chờn yêu kiều, phát ra trận trận hương thơm, huyền hoàng công đức khí. Đến, phương Tây Đại Địa một lần nữa tỏa ra sự sống, khiến cho hồng hoang thiên địa tiến một bước viên mãn. Đây là đại công, phương Tây vô tận sinh linh bởi vậy được hưởng lợi, mở lại đạo đô. Đây là đại đức, như thế, thiên địa lập sinh cảm ứng, hạ xuống khôn cùng công đức, lấy đó ban thưởng. Này công đức, so với phong tử thần lập xuống tiên thiên kiếm đạo, tam thanh lập xuống tam giáo đạt được công đức, còn nhiều hơn, còn muốn rộng, gần với nữ oa tạo ra con người. Quả nhiên là hồng hoang hiếm thấy. Cái này công đức, ở không trung một phân thành hai, tám thành hướng hậu thổ bay đi, hai thành bay về phía vu tộc, dung nhập vu tộc khí vận bên trong. Theo lý mà nói, cái này hai thành công đức, hẳn là rơi vào bàn cổ trái tim bên trong. Nhưng rất đáng tiếc, bàn cổ trái tim quá mức bất phàm, thần không chủ động hiện thân, thiên đạo cũng tìm không ra thần tung tích, chỉ có thể đem thuộc về thần công đức phân cho vu tộc khí vận. Bất quá, dù sao cũng kém không nhiều, bàn cổ trái tim cũng không cần công đức, bởi vì đối với thần vô dụng. Thế gian này, có thể đối với bàn cổ đưa đến tác dụng bảo vật không nhiều, đại đạo công đức đều không được, huyền hoàng công đức liền càng không được. Nếu là đại đạo công đức có dùng, liền sẽ không có tam thanh, 12 tổ vu, cùng với hồng hoang chuyện gì. Đi, nhìn qua hướng chính mình bay tới công đức, hậu thổ cánh tay ngọc vung lên, đem một chia làm hai. Một bộ phận dung nhập vu tộc khí vận bên trong, một bộ phận dung nhập phương Tây bên trong lòng đất. Lập tức, phương Tây Đại Địa lại sinh biến cố, ầm ầm chấn động, có địa mạch khôi phục, địa khí phun ra ngoài, như rồng như hổ, bốc hơi lên, tiên thiên chi khí nồng độ, bởi vậy tăng nhiều, thậm chí ở địa mạch hội tụ nơi, đã có sinh cơ đang cuộn trào. Hiển nhiên, có tiên thiên sinh linh ngay tại thai nghén sinh mệnh, là đại địa cơ sở, phương Tây đại địa một lần nữa thai nghén tiên thiên sinh linh. Dấu hiệu này, thần càng thêm vững chắc, từng bước thoát khỏi tiên ma đại chiến ảnh hưởng, bắt đầu tỏa ra sinh cơ. Hồng hoang không biết nơi, vu tộc khí vận chỗ, nơi đó, phóng tầm mắt nhìn tới, tối như mực một mảnh, kia là nghiệp lực, vô biên vô hạn, trông không đến cuối cùng, đem vu tộc khí vận đều che lấp xuống dưới, không nhìn thấy mảy may, cái này biểu thị, vu tộc, vận kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, vu tộc cách triệt để suy bại, không xa, nhưng giờ phút này, ngoài ý muốn xuất hiện, có hai đạo công đức từ trên trời giáng xuống, tại cái kia khôn cùng nghiệp lực bên trong, ngạnh sinh sinh mở ra một lỗ hổng, đem vu tộc khí vận hiển lộ ra, điều này nói rõ, vu tộc, có một chút hy vọng sống, biến số, phát sinh. Đây là trong lịch sử chưa từng phát sinh qua sự tình. Dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ tích, hậu thổ cùng tuyệt đại đa số tiên thiên thần ma đồng dạng. Căn bản sẽ không đến cằn cỗi phương Tây, liền càng sẽ không đi sửa phục phương Tây đại địa. Hiện tại, vì hồng hoang phong thủy đồ, hậu thổ không chỉ có đến, còn tiện thể khôi phục phương Tây đại địa, dẫn đến hết thảy đều biến. Phong tử thần lại một lần nữa cải biến lịch sử, hồng hoang thế cục cũng biến thành càng thêm nhường người xem không hiểu. Hậu thổ nương nương từ bi, vô cực vô lượng, nhất thời, phương Tây sinh linh đều ngã vào trên mặt đất, tụng niệm hậu thổ nương nương tên, tán tụng thần nhân đức, cùng với vĩ đại, những thứ này khen ngợi, đều là xuất phát từ nội tâm, không chứa mảy may tạp chất, có thể nói, hiện tại hậu thổ, tại phương Tây chúng sinh trong lòng, địa vị đã siêu việt tiếp dẫn, chuẩn đề, dù sao, tiếp dẫn, chuẩn đề cho dù tốt, cũng không thể ban ơn cho phương Tây mỗi một cái sinh linh. Có thể hậu thổ, làm được, liền tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân, cũng có chút khom người, tỏ vẻ tôn kính, muốn nói lúc trước các thần hai người, còn hoài nghi hậu thổ có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nhưng ở nhìn thấy hậu thổ đem công đức đánh vào phương Tây khắp mặt đất về sau, các thần liền triệt để bỏ đi hoài nghi, minh bạch, hậu thổ là chân chính vô tư. Cái kia cỗ công đức, sao mà khổng lồ, nói là được, có thể lập tức nhường người thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cũng là tin, nhưng chính là như thế công đức, hậu thổ liền do dự đều không có do dự. Trực tiếp đem nó đưa ra ngoài, thấy tiếp dẫn, chuẩn đề lông mày trực nhảy, cũng là một màn này, nhường các thần minh bạch, hậu thổ là chân chính đại từ bi người, cùng bàn cổ, đối với hồng hoang có đại ái. Giờ khắc này, các thần trong lòng, đối với hậu thổ tràn ngập tôn kính, đây mới là thánh nhân vốn có phẩm cách. Các thần, kém xa vậy, thật là làm cho thánh nhân xấu hổ. Phải biết, hiện nay hậu thổ, đã cùng lịch sử trong truyền thuyết hậu thổ, khác nhau rất lớn, trước kia, công đức đối với vu tộc vô dụng, bỏ cũng liền bỏ, nhưng từ khi phong tử thần truyền xuống thần ma một đạo về sau, tổ vu ngày đêm tu luyện chân linh, đã có thể dùng chân linh hấp thu công đức, đối với vu tộc đến nói, cũng không tiếp tục là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, đồng dạng vô cùng trọng yếu. Là có thể tăng cao tu vi trí bảo, nhưng coi như thế, hậu thổ y nguyên không chút do dự, liền bỏ công đức, cái này, làm sao có thể không nhường người kính nể, lại này lòng dạ đại ái người, đại từ đại bi cái từ này, chính là vì đó mà thành đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.